Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, quá khứ vị lai, trùng tử lai lịch, Sư Khiếu Thiên một tiếng quát lên, trùng yêu ánh mắt run lên, rối rít câm miệng, không dám tiếp cận, yêu tộc luôn luôn như thế, kính trọng thực lực, thượng vị giả đối với hạ vị giả, càng là có tuyệt đối thống trị lực, dĩ nhiên, về mặt khác. Cũng là Sư Khiếu Thiên có đầy đủ uy nghiêm, có thể ép tới ở trùng yêu, cho dù là bị đả thương, cũng không phải là bọn họ có thể cãi lời. Ngươi thắng, dựa theo hứa hẹn, ta không làm khó dễ ngươi, Sư Khiếu Thiên phun ra một ngụm bọt máu. Hắn mặc dù bị Ninh Giang đánh cho thành trọng thương, bất quá Hoàng Kim Sư tộc sinh mệnh lực luôn luôn cường hoành. Cho nên hắn còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Đổi thành người bình thường, cũng sớm đã hấp hối, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Sư Khiếu Thiên, ngươi rất có ý tứ, thành thật mà nói, ta có chút thưởng thức ngươi, Ninh Giang nhìn Sư Khiếu Thiên. Nói, như vậy đi, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, đi theo ta, cho ta cống hiến, ta có thể ban cho ngươi hơn xa vô ý sư tử ấn pháp môn, cái gì? Nghe được Ninh Giang lời nói. Trùng yêu cũng trợn mắt hốc mồm mà ni Sư Khiếu Thiên là Hoàng Kim Sư tộc thiếu chủ. Thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, Ninh Giang lại để cho Sư Khiếu Thiên đi theo hắn. Đây cũng quá cuồng đi. Nếu như không phải là Sư Khiếu Thiên mới vừa rồi để cho bọn họ im miệng. Bọn họ sớm liền không nhịn được chửi ầm lên. Sư Khiếu Thiên trên mặt cũng hiện lên một chút khiếp sợ. Đi theo ngươi, hắn là Hoàng Kim Sư tộc. Từ bé cao quý, hơn nữa nội tâm cũng là kiệt ngạo bất tuần. Năm đó hắn tổ tiên, dám cùng Long Phượng hô hoán. Đây là một loại để cho hắn sùng kính tinh thần. Có thể nói, cho dù là đối mặt Long Phượng, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Về phần đi theo một cái nhân tộc, hắn càng là không hề nghĩ ngợi quá. Sư Khiếu Thiên, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận loại chuyện này. Mà ta nói hơn xa vô ý sư tử ấn pháp môn. Ngươi có thể cũng không tin, bất quá này không có quan hệ, ta chỉ là cho ngươi cái cơ hội mà thôi, về phần cơ hội này ngươi có thể hay không nắm chặt. Liền nhìn chính ngươi chọn lựa ra sao, đối với chuyện này. Ninh Giang không phải là rất để ý, hắn không mặn không nhạt nói, gần trong vòng vài ngày, ta đều ở yêu cổ sơn mạch, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta. Nếu là ngươi cho là đi theo ta, là bôi nhọ ngươi, vậy ngươi cũng không cần tới, vượt xa vô ý sư tử ấn pháp môn. Là chỉ ngươi mới vừa rồi thi triển pháp môn sao? Sư Khiếu Thiên không nhịn được hỏi. Không phải là, thần ấn quyết mặc dù mạnh, có thể cũng không thích hợp ngươi. Thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này, Ninh Giang thản nhiên nói. Không cần hoài nghi ta có phải hay không tại lừa ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta năng lực, không phải là ngươi có thể tưởng tượng, chính là ngươi tổ tiên ở trước mặt ta, cũng không coi vào đâu. Như ngươi lựa chọn đi theo ta, tương lai ngươi thậm chí có thể đạt tới ngươi trước tổ cũng không từng đạt tới cảnh giới. Chính là Long Phượng, ngươi cũng có thể ngồi ngang hàng, những lời này nói ra khỏi miệng. Đã không phải là cuồng. Tại trùng yêu nhìn về, đây quả thực là bị điên, Hoàng Kim Sư tộc tổ tiên, chính là đường đường đại thánh, gần với thánh quân, tại trung cổ thời kỳ là uy danh hiển hách tuyệt cường đại yêu. Như vậy tồn tại, Ninh Giang lại còn nói tại hắn trước mặt cũng không coi vào đâu. Hơn nữa đi theo Ninh Giang, tương lai thậm chí có thể vượt xa Hoàng Kim Sư tộc tổ tiên, đạt tới Long tộc Phượng tộc độ cao. Sư Khiếu Thiên trầm mặc, hắn cũng rất muốn nói, Ninh Giang là ở hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là nhìn nhau Ninh Giang kia hai mắt, không biết tại sao, hắn ngược lại có loại kỳ quái trực giác, để cho hắn cảm thấy Ninh Giang nói lời nói, là thật, loại này trực giác, để cho hắn không nhịn được hoài nghi, chính mình đầu óc có phải hay không bị Ninh Giang cho làm hỏng. Đậu xanh rau má. Tiểu tử này so sánh với gia còn lớn lối a, thổ hoàng sắc trùng tử giật mình nhìn Ninh Giang. Không nhịn được thầm nói. Tại hắn nhìn về, Ninh Giang đều nhanh đem trời cho thổi phá. Tốt, lời nói đến thế, ngươi đi đi, tiếp xuống ta cùng này trùng tử còn có chút việc muốn giải quyết. Ninh Giang khoát khoát tay. Hạ lệnh trục khách, Sư Khiếu Thiên thật sâu nhìn Ninh Giang, cuối cùng dẫn người rời đi. Nhưng thật ra Hoàng Kim sư tộc một chút cao thủ, cũng ăn thịt người một loại ngó chừng Ninh Giang. Một mặt bọn họ cảm thấy Ninh Giang theo như lời nói, đối với Hoàng Kim sư tộc là một loại vũ nhục. Về mặt khác, lần này Sư Khiếu Thiên thua ở một cái nhân tộc, bọn họ cần đối với tin tức kia tiến hành phong tỏa. Nếu không truyền đi, đối với Hoàng Kim sư tộc uy vọng là một đả kích. Một chút cùng Hoàng Kim sư tộc không hợp yêu tộc, tất nhiên có nhân cơ hội giễu cợt, đợi đến bọn họ sau khi đi. Ninh Giang xoay người, nhìn về phía thổ hoàng sát trùng tử, tự cười không phải cười nói. Người chiêu này họa thủy đông di, mượn đao giết người, chơi không sai, cũng vậy. Người ở đây nơi bố trí bẫy dập, dẫn ra vào cục, chúng ta xem như lẫn nhau tính toán một thanh. Ai cũng không nợ người nào, trùng tử cười hi hi nói. Ung dung tự đắc, hoàn toàn không sợ Ninh Giang. Người đến tột cùng là cái gì chủng tộc? Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Này trung tử tuyệt không thể nào là kim ti thiên tàm. Lấy hắn kiến thức, cũng bắt không được này trung tử lai lịch. Hắc hắc, nói cho ngươi biết sợ hù đến ngươi. Ra là từ cổ chí kim, đệ nhất thần thú, long tộc chỉ có thể cho ra kéo xe. Phượng tộc tiểu nương tử cũng là gia hậu cung giai lệ. Không nên nói ra là cái gì chủng tộc, bởi vì gia chính là thiên địa thế gian. Cầu kim đệ nhất tộc. Trùng tử nghiêm trang nói, nghe vậy, Ninh Giang trầm mặc, hắn dĩ nhiên biết này trùng tử là ở nói hưu nói vượn. Không nghi ngờ chút nào, trùng tử cũng không muốn tiết lộ hắn chân chính chủng tộc. Ninh Giang, nếu có cần thiết lời nói, ta có thể thấy hắn quá khứ, lúc này, Diệp Trầm Ngư mở miệng, nàng song đồng từ từ biến hóa, trọng đồng phù hiện mà ra, trọng đồng lớn nhất năng lực. Là có được nhìn được tương lai, nhưng trừ nhìn được tương lai ở ngoài, loại này ánh mắt còn có thể tra xét quá khứ. Hai cái con ngươi, một cái tượng trưng cho quá khứ, một cái tượng trưng cho tương lai. Chỉ bất quá đối với thế nhân mà nói, quá khứ cũng không phải là quá mức trọng yếu. Dù sao quá khứ chuyện đã phát sinh, biết lại có thể thế nào? Mà nếu là có thể biết trước tương lai, là có thể su cắt tị hung. Vì tự thân dành các loại cơ duyên, trọng đồng, trùng tử hiển nhiên cũng biết trọng đồng, thất kinh, vội vã cảnh giác nhìn Diệp Trầm Ngư, vị tiên tử này tỉ tỉ, theo dõi người khác tư ẩn, đây cũng không phải là cái gì thói quen tốt người tư ẩn. Ta không có gì hứng thú, nhưng ngươi chẳng qua là con trùng tử, Diệp Trầm Ngư trả lời. Trùng tử không phản bác được, tốt, Trầm Ngư. Không có cái này cần thiết. Ninh Giang lắc đầu, ngăn lại Diệp Trầm Ngư, vô luận là tra xét quá khứ, vẫn là thôi diễn tương lai, cũng sẽ để cho Diệp Trầm Ngư làm sâu sắc nhân quả. Đây không phải là Ninh Giang muốn xem đến, hắc hắc, như là đã không có chuyện gì. Hai vị, ra trước cáo từ, chúng ta hữu duyên tái kiến, trùng tử vừa nói, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang thúc, liền muốn rời đi nơi đây. Diệp Trầm Ngư trọng đồng, khiến nó cảm thụ đến một chút bất an. Hắn cũng không hy vọng chính mình quá khứ thật bị Diệp Trầm Ngư thấy. Trừ này ở ngoài, Ninh Giang cũng làm hắn có loại sâu không lường được cảm giác. Này một đôi nam nữ, cũng thật không đơn giản. Hắn vẫn là tránh xa một chút tốt. Hừ, nếu tới, cũng đừng có gấp như vậy đi. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn chân dẫm mạnh một cái mặt đất, trong phút chốc, từng đạo quang mang theo các đại sơn phong trong ngất trời mà lên. Nối thành một cái trận pháp, giống như một chương cự đại mạng nhện một loại, chính là hắn lúc trước bố trí thiên sơn phược linh trận. Hết chương.